Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, 75, ta cùng với Nam Đoàn, chương 75 ta cùng với Nam Đoàn ở hoang đảo cầu sinh. 4. Sở hữu nữ khách quý đều có thể ở lều trại nội nghỉ ngơi một đêm. Văn Kiều ai đều lười đến phản ứng, liền bản thân cuộn ở trong một góc, người có tâm đem một màn này thu vào đáy mắt. Có người cảm thấy giống cái tiểu đáng thương, cũng có người cảm thấy thật là cái lục trà kỹ nữ. Lưu Huyền phụ trách tới kêu nữ khách quý nhóm rời giường. Phương Hiểu Ngọc đã sớm đi lên, mà Ngụy Giai Mộng cùng Hàn Hân Vũ nửa chi khởi đầu. Người trước tiếng nói khàn khàn, từ từ ta liền tới, người sau dứt khoát giọng nói một tế. Mang theo điểm giọng mũi, ta khởi không tới. Dạ dày khó chịu, Lưu Nguyên Giã ở bên ngoài nghe thấy được thanh âm. Thăm dò tiến vào nhìn nhìn, kìa Hân Vũ trước nghỉ ngơi đi, nói hắn nhìn về phía Ngụy Giai Mộng. Tiểu Ngụy sắc mặt giống như cũng không tốt lắm, buổi sáng liền trước nghỉ ngơi đi, Ngụy Giai Mộng cường chống ngồi dậy. Lắc lắc đầu, ta như thế nào không biết xấu hổ liên lụy đại gia, Lưu Nguyên Giã lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Ta đây đi cho ngươi lấy điểm nước, Hàn Hân Vũ là thật sự thực đáng yêu. Nhưng là hảo phiền loại này sinh tồn chân nhân tú kéo chân sau ai. Cố tình lại không thể trách cứ nàng. Nàng là thật sự đói. Ai có thể nói cái gì đâu. Ngụy Giai Mộng ngày hôm qua giọng nói đều phun ếch đi. Cũng là thật sự thảm. Đau lòng, cảm tạ tiền bối đưa nước. Hoa dựa trung thái nhất như thế nào cũng vào được. Trung Thái Nhất lập tức đi tới Văn Kiều trước mặt, hắn trong tay lấy hai cái trái dưa diệp cuốn lên tới chế thành lâm thời vật chứa. Hai cái vật chứa đều có thủy, chẳng qua bên trái nhìn qua hơi chút muốn hồn một chút. Trung Thái Nhất đem bên trái đi phía trước tặng đưa, xúc miệng, Văn Kiều gật đầu, không chút khách khí mà nhận lấy. Nước uống tiến trong miệng là hàm sáp, Văn Kiều cổ cổ quai hàm. Trong miệng phát ra cô dũng thanh âm ni Trung Thái Nhất không tự giác mà nhìn chằm chằm. Nàng phồng lên gương mặt nhìn nhìn, Văn Kiều xốc xốc bên cạnh lá cây, chui đi ra ngoài, phun rớt trong miệng thủy, chờ xúc xong khẩu, nàng mới phản trở về. Trung Thái Nhất thấy nàng tiến vào, liền trầm giọng nói, thủy mau lạnh ân. Văn Kiều tiếp nhận hắn trong tay một cái khác vật chứa. Đưa đến bên môi uống một ngụm mần ni thủy vẫn là ôn. Ta thảo, Trung Thái Nhất đưa nước xúc miệng, còn đưa nước uống, thủy vẫn là ôn. Không phải, Trung Thái Nhất nguyên lai như vậy chi kỷ sao? LS ta tưởng nói cho ngươi. Không phải, Trung Thái Nhất trong nhà là thật sự ta có tiền cái loại này. Tới giới giải trí chính là chơi phiếu tính chất. Hắn tính cách thật sự khốc đến không bằng hữu. Thật không bằng hữu. Có thể trông cậy vào người như vậy chi kỳ, kia đại khái tương đương bầu trời hạ hồng vũ, ta điên rồi, thái tử biết chính mình đang làm gì sao? Fan không dám nói lời nào chấm JPG Ngụy Giai Mộng đều nhìn qua. Lưu Nguyên Giã cho nàng hẳn là nước lạnh đi, rốt cuộc thẳng nam, giống nhau thật muốn không đến này đó. Ngụy Giai Mộng đích xác nhìn nhìn Văn Kiều trong tay thủy. Nhưng nàng thực mau liền lại thu hồi tầm mắt, nhưng là đáy lòng đau không thoải mái. Liền biết nàng chính mình đã biết, Trung Thái Nhất đưa xong thủy liền đi trước, chờ ra lều trại, Phương Hiểu Ngọc liền chủ động thấu đi lên. Phương Hiểu Ngọc khi nào cùng Trung Thái Nhất có liên quan? Này đương chân nhân tú thật là càng ngày càng có ý tứ. Xem cả trai lẫn gái câu kết làm bậy ta có thể hạ tám chén cơm. Qua đi hợp tác quá cảm ơn, bình thường đồng sự giao lưu, không có gì hảo nhìn chằm chằm bái. Phương Hiểu Ngọc nói gì đâu ốc đức mã. Phương Hiểu Ngọc, thủy nàng uống lên sao? Uống lên, nàng nói tốt uống lên sao? Ngoà kép, không hảo uống sao? Ngoà kép, thủy có hảo uống không hảo uống? Có a, nước ấm hảo uống, nước lạnh không hảo uống. Thảo, Ngụy Giai Mộng chát tâm ni. Ba Ngọc Ngọc vì cái gì quan tâm nàng uống không uống nước? Ta phảng phất phát hiện cái gì? Nước ấm có phải hay không Phương Hiểu Ngọc chuẩn bị? Ốc Đức Thiên sao phì sự? Phương Hiểu Ngọc còn cùng Văn Kiều nhận thức. Phương Hiểu Ngọc, vậy ngươi cùng nàng nói là ta đưa sao? Trung Thái Nhất sửa đúng nàng, là ta đưa. Phương Hiểu Ngọc, ngoặc kép chấm hỏi, không phải ngươi người này như thế nào như vậy đâu. Rõ ràng là ta ôn thủy, Trung Thái Nhất, là ta điểm hòa, giá xài, đưa thủy. Phương Hiểu Ngọc, ngoặc kép, chụp cái mông ngựa như thế nào liền như vậy khó đâu. Đột nhiên học sinh tiểu học cãi nhau. Ngây ngốc chấm JPG đột nhiên vì Văn Kiều bắt đầu rồi học sinh tiểu học cãi nhau. Dưa rớt chấm JPG Phương Hiểu Ngọc viết vẻ mặt. Ta hảo khó chấm JPG Văn Kiều cùng Ngụy Giai Mộng từ lều chạy ra tới. Vừa lúc gặp được hai người còn xử ở nơi đó. Không khí không quá hòa hợp. Ngụy Giai Mộng, ngoặc kép, Ngụy Giai Mộng cũng tràn ngập vẻ mặt. Ta hảo khó chấm JPG. Ai ngờ quá ta uống vẫn là nước lạnh đâu. Văn Kiều ra tiếng, không cần làm tân lều trại. Phương Hiểu Ngọc liên thanh ứng hòa. Làm. Trung Thái Nhất đi theo ra tiếng. Ngươi sẽ làm sao? Phương Hiểu Ngọc, ngoặc kép, Văn Kiều, ta sẽ. Trung Thái Nhất nhìn nàng một cái. Nhưng bay nhanh mà lại xoay qua đầu. Ngươi nghỉ ngơi đi, nói cho hết lời. Trung Thái Nhất đại khái lại cảm thấy lời này quá ngạnh. Sẽ chọc đến người đau cái loại này ngạnh. Hắn nhấp môi dưới, lại bổ sung một câu. Ta tới làm, ngươi nói chuyện là được. Ta nghe thấy được cái gì? Ô, một chiếc tiểu xe lửa khai qua đi, bạn gái phấn đã khóc hôn mê hơn nữa mua suốt đêm vé. Xe lửa trốn chạy, mẹ phấn lộ ra phức tạp biểu tình. Nhãi con thế nhưng cũng sẽ hống nữ đồng sự Ngụy Giai Mộng. Ta thật sự hảo khó, hảo khổ sở. Phương Hiểu Ngọc, ta không nên ở trong xe, ta hẳn là ở xe để Lưu Nguyên Giá cùng Ninh Mạc làm trong đội ngũ đi đầu. Nhân vật, thực mau đem bữa sáng đưa tới. Rất đơn giản, tất cả đều là trái cây. Hàn Vũ Hân thấy trái cây thời điểm, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ đi xuống. Sớm biết rằng, nàng nên ở du thuyền thượng ăn nhiều một chút. Nàng giảm béo thời điểm, cũng từng thử qua cả ngày không ăn cơm. Nhưng đó là có vài cái trợ lý chiếu cố dưới tình huống. Nàng cái gì cũng không cần là money Ngụy Giai Mộng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Ăn trái cây so ăn những cái đó không gia vị hải sản khá hơn nhiều. Ít nhất nàng phía trước giảm béo thời điểm, không ăn ít thảo, ăn trái cây cũng liền không sai biệt lắm tương đương ăn cỏ. Mới tới chỉ trái cây bị bày biện ở một chương rửa sạch sẽ trái dưa diệp thượng. Mọi người đều là tùy ý lấy dùng. Văn Kiều mới vừa duỗi ra tay. Ninh Mạc liền nghiêng truyền đạt một con trái cây. Ngọt, Văn Kiều tiếp nhận trái cây thác ở lòng bàn tay. Lại không có lập tức ăn xong đi. Thật sự ngọt sao? Ninh Mạc vươn tay, xoay hạ trái cây. Đối mặt màn ảnh, ta cắt một chút xuống dưới. Trước hưởng qua, không ngại đi. Hàn Hân Vũ đột nhiên nheo lại mắt. Ngoặc kép, ti. Ta cái này hảo toan. Văn Kiều, người có thể phân ta một chút sao? Trung Thái Nhất, mỗi người đều phân một khối đi. Nàng còn ăn sao? Ngoặc kép, Hàn Hân Vũ nghẹn, suy nghĩ nửa ngày, lăng là không có thể nghĩ ra được trả lời nói. Cho nên ta thái tử cho tới hôm nay đều không có người cùng hắn chụp hôn diễn. Truyền tai tiếng, đều là có nguyên nhân. Hảo lo lắng ca ca sẽ độc thân đến 80 tuổi đâu. Đầu chó, ao, Ninh Mạc mới là ngọt. Hắn như thế nào như vậy ngọt? Ninh phấn hèn mọn, làn đạn đều mau bị soát đến nhìn không thấy. Hy vọng Trung Thái Nhất có thể học cách phách đồng đội. LS đừng choáng váng. Trung Thái Nhất này nếu không phải ở kỳ hảo Văn Kiều. Ta phát sóng trực tiếp ăn phân. Ăn phần đảo cũng không cần. Trung Thái Nhất sắt đầu kéo xấu hổ không khí. Xấu hổ dưới tàng cây ngươi cùng ta, ai cũng đều không có lại mở miệng, liền Ninh Mạc đều không ra tiếng, Văn Kiều cũng không có muốn khách khí lễ nhượng ý tứ. Cúi đầu chậm gì gì mà gặm nổi lên trái cây, chờ nàng đều mau đem trái cây gặm xong rồi, Ninh Mạc mới đột nhiên ra tiếng hỏi, hôm nay có thể kiên trì xuống dưới sao? Văn Kiều suy nghĩ một chút, nàng cũng không như thế nào động cánh tay động chân nhi. Đương nhiên là, có thể, hảo, kia hiện tại chúng ta phân phối một chút hôm nay công tác. Ngụy Giai Mộng há miệng thở dốc. đành phải lại nhắm lại. Nàng lúc này còn có thể nói cái gì? Lúc này trở ra nói, ta hôm nay khả năng không quá kiên trì được sao? Thái tử cùng Văn Hàm vẫn là phụ trách tiếp tục dựng Lâm thời doanh địa. Hơn nữa nhiều đào ra hai cái hố đất, Lưu Ca đánh cá, Ninh Mạc từng bước an bài qua đi. Cuối cùng liền dư lại Văn Kiều còn không có phân công nhiệm vụ. Chúng ta đi làm bẫy dập, Ninh Mạc nhìn Văn Kiều nói. Hiểu biết Kiều không có phản đối ý tứ, Ninh Mạc lại đi xuống nói. Hai ngày này hẳn là có thể bắt được đến khác con mồi, lời này như là ở đối đại gia nói. Lại như là ở đối bên cạnh Văn Kiều nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lộ ra phức tạp biểu tình. Ta cấp hậu kỳ thêm phụ đề Ninh mà không hổ là ảnh đế. Diễn nhiều đủ loại kiểu dáng thâm tình nhân vật. Hồng cái nữ hài tử dễ như trở bàn tay. Đối lập lên cách vách top tổ hợp hai vị đồng đội. Như là hai cái cục lốc rốt cuộc không nói qua luyến ái. Các vị đại ca dơ cao đánh khẽ buông tha bọn họ bá. Ta tới là mần đi, Trung Thái Nhất cắm thanh nói. Không cần, ta tới là mần đi, Ninh Mạc cười cười. Biết thái tử am hiểu cái này, nhưng cái gì đều ngươi tới làm nói. Quá mệt mỏi, chúng ta có thể học thử đi là mần đi vẫn là muốn cho nhau chia sẻ. Mới có thể sinh tồn càng dài thời gian, Ninh Mạc nói. Quay đầu nhìn mắt Văn Kiều. Văn Kiều hẳn là sẽ đi. Nàng có thể từ bên chỉ đạo ta, Ninh Mạc không mang theo một chút đại nam tử chủ nghĩa hương vị. Tựa hồ đối với yêu cầu Văn Kiều từ bên chỉ đạo. Không có chút nào ngượng ngùng. Hiển nhiên, Ninh Mạc có thể nhiều lần được tuyển hoa quốc nữ tính tình nhân trong mộng no, một cũng không phải. Ngoài ý muốn, những người khác đều không có ý kiến. Vì thế Ninh Mạc an bài liền như vậy thông qua. Văn Kiều đi theo Ninh Mạc đi chuẩn bị làm bẫy dập tài liệu. Ở nàng quang nói chuyện duy trì hạ, hao phí 5 cái nhiều giờ. Đơn sơ có thể bắt giữ loài chim bay bẫy dập làm tốt. Đồng thời lại có hai tòa lều trại đáp đi lên. Ngụy Giai Mộng chưa hôm đó liền bởi vì khí hậu không phục mà ngã xuống. Bị đưa vào tân lều trại nghỉ ngơi. Lệ Văn Hàm ở bên ngoài cau mày hỏi. Yêu cầu thông chi tiết mục tổ lại đây đem ngươi tiếp đi sao? Ngụy Giai Mộng không chút nghĩ ngợi liền lắc lắc đầu. Không, ta không lùi ra, lúc này mới vừa bắt đầu, nàng cắn chặt răng. Người tổng phải thử một chút siêu việt chính mình cực hạn. Không thể nhẹ giọng từ bỏ, Lệ Văn Hàm tưởng nói. Siêu việt cực hạn không phải lấy chính mình sinh mệnh an toàn đi siêu việt. Nhưng nghĩ nghĩ đối phương tính tình. Giáp mặt ăn hải sản lại mặt trái đi phun, vì thế cái gì cũng chưa nói. Lều trại lập tức yên tĩnh xuống dưới, mắt thấy Lệ Văn Hàm phải rời khỏi. Ngụy Giai Mộng ánh mắt hướng ngoài cửa đảo qua, vừa lúc quét thấy quang nói chuyện không làm việc Nhi Văn Kiều. Ngụy Giai Mộng, ngoặc kép, nàng tức khắc cảm thấy chính mình kiên cường lên tiếng giống như là cái chê cười. Văn Kiều đang làm cái gì? Ngụy Giai Mộng oai phía dưới. Nghi hoặc mà ra tiếng hỏi, ngày xưa thanh lệ khuôn mặt phiếm bạch, lại làm ra động tác như vậy, khiến cho người cảm thấy thương tiếc, ít nhất làn đạn là thương tiếc hỏng rồi. Lệ Văn Hàm nguyên bản cố ý không đi chú ý Văn Kiều. Chẳng sợ buổi sáng Ninh Mạc, Trung Thái Nhất cùng nàng nói chuyện thời điểm, hắn đều cố ý tránh đi, liền sợ lại nhớ đến ngày đó như có như không ái muội bầu không khí. Nhưng Ngụy Giai Mộng chợt nhắc tới khởi, hắn liền không tự giác mà lại hướng bên kia xem qua đi. Nàng lười biếng mà ngồi dưới đất, nghe Ninh Mạc nói chuyện, Ninh Mạc chính nhìn chằm chằm nàng. Này đại khái là hắn nhiều năm từ ảnh tới nay dưỡng thành thói quen. Nói chuyện thời điểm luôn là sẽ nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào đối phương. Truyền lại quá rất nhiều loại cảm xúc đôi mắt. Lúc này sẽ tự nhiên mà vậy mà tàn mát ra không giống nhau tình tố. Lệ Văn Hàm liền đã từng ngầm nghe qua bát quái. Hòa giải Ninh Mạc hợp tác quá nữ diễn viên. 10 cái có 9 đều sẽ bởi vì hắn nói chuyện khi tư thái mà thích thượng hắn. Lệ Văn Hàm đáy lòng có điểm vi diệu không thoải mái. Cứ việc nhìn qua, Văn Kiều tựa hồ cũng hoàn toàn không thích chính mình. Nàng sắp sửa đi thích ai. Bị ai ảnh hưởng, đều không nên từ chính mình tới quản. Lệ Văn Hàm nhàn nhạt nói, hẳn là ở cùng Ninh Ca thương lượng dựng tân bẫy dập đi, nói xong. Hắn liền xoay người đi xa, động tác dứt khoát lưu loát, Ngụy Giai Mộng sửng sốt hạ, cái gì thương lượng dựng tân bẫy dập, rõ ràng chính là lười biếng. Ngụy Giai Mộng đáy lòng có chút nghẹn muốn chết, Hàn Hân Vũ ngay từ đầu liền đem Văn Kiều kéo vào đại chúng trong tầm mắt. Nàng tưởng làm Văn Kiều mất mặt, thực tế lại là tặng nhân gia xê vị xuất đạo, tranh thủ toàn bộ chú ý, hiện tại hào, chịu tội tất cả đều là các nàng. Bên kia Lệ Văn Hàm do dự luôn mãi, vẫn là quyết định gia nhập Văn Kiều cùng Ninh Mạc nói chuyện phiếm trong đội ngũ. Nhưng không đợi hắn phát ra tổ chức thành đoàn thể mời. Bên kia Trung Thái Nhất đột nhiên thật mạnh buông xuống trong tay diều đá. Hô to một tiếng, Văn Kiều đứng lên, quay đầu chiều hắn nhìn lại. Trung Thái Nhất, ngươi lại đây, Văn Kiều một bên phát ra nghi hoặc thanh âm. Vừa đi gần, cũng không có gì, chính là kêu ngươi lại đây. Trung Thái Nhất đốn hạ, bài trừ một câu, ta khảo ngươi dã ngoại tri thức, làn đạn lập tức lại là thổi qua từng hàng. Lòng ta đều đề ra như vậy lão cao. Trung Thái Nhất mở miệng nói ta khảo ngươi dã ngoại tri thức. Ngài thật là thề muốn độc thân rốt cuộc đâu. Các ngươi đều đã quên Trung Thái Nhất là cái dạng gì người sao? Khóc đến một đám money có thể một câu nói rõ ràng sự. Hắn liền một câu đều lười đến nói. Ngài vài vị tin hắn thật muốn khảo dã ngoại tri thức đâu. Này biệt nữ lấy cớ, lại có vài phần đáng yêu. Người đã đứng tới điểm nhi, Trung Thái Nhất thấp giọng nói. Văn Kiều cũng không hỏi vì cái gì. Mại một bước, cách hắn càng gần, trong phút chốc, Trung Thái Nhất liền lại cảm giác được phía trước ở du thuyền thượng ngửi thấy nhàn nhạt hương thơm. Lại một lần chiếm cứ hắn mũi gian, Trung Thái Nhất ánh mắt khẽ nhúc nhích, thần sắc bất biến, giúp ta đỡ bên này nhánh cây ân, Văn Kiều duỗi tay đỡ. Nhìn qua hai người dựa đến giống như gần một chút, Trung Thái Nhất động tác đột nhiên cứng lại. Hắn yên lặng nhìn về phía Văn Kiều trên cổ tay vòng tay. Cái kia vòng tay là kim, ngoại vòng nhi có thật nhỏ hoa hồng điêu văn. Trung Thái Nhất ánh mắt nhìn chằm chằm liền bất động. Nàng cùng ta giống nhau thích ăn cay. Nàng quan tâm ta say tàu không có. Ta nhân viên công tác đều không có như vậy quan tâm quá. Nàng trả lại cho ta dán say tàu dán. Nàng còn sẽ đánh lừa, đáp lều trại, đào bẫy dập. Tuy rằng chỉ là động miệng, hoa rớt, nàng còn cùng ta có cùng khoản vòng tay. Văn Kiều nghi hoặc quay đầu. Làm sao vậy? Trung Thái Nhất cố tình đem tay hướng Văn Kiều trước mặt cú kết đại thụ khăn tượng một đáp. Cùng ta giống nhau, nghiễm nhiên phảng phất học sinh tiểu học tìm được rồi cùng chính mình có được cùng khoản tiểu. Bằng hữu, Văn Kiều không nói gì. Trung Thái Nhất lỗ tai lại nổi lên một chút hồng. Ta ca vẻ mặt, ta giống như gặp ngại tình, không phải ngươi tình tình a, ngài tình tình, đó là các ngươi đồng đội định chế khoản vòng tay a. Thái tử đừng thẹn thùng mau tỉnh lại a, Văn Kiều không phải cùng ngươi giống nhau a, nàng đó là ấn ngươi đồng đội vòng tay làm a. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay là cái ngắn nhỏ quân, viết đến không quá vừa lòng, ngày mai nhiều phát điểm money. Hết chương.